Hình danh sư gia, chương 544, chuyển cơ, góc truyện audio.com. Đang lúc Mạnh Thiên Sở bọn họ thúc thủ vô sách lúc, đột nhiên lỗ tai tới đây nói là có người yêu cầu ra mắt Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở, người tới người phương nào? Hồi lão ra lời của, người tới đem mình che phủ kín, nô tài thấy không rõ lắm, chỉ biết là người nam tử. Hơn nữa đối phương không có từ đại môn đi vào, mà là từ cửa hông mà đến. Mạnh Thiên Sở cảm thấy kỳ hoặc, Tả Giai Âm, ngươi không ngại đi nhìn kỹ hắn nói. Mạnh Thiên Sở theo lỗ tai đi tới cửa hông một chỗ chòi nghỉ mát. Quả thật nhìn thấy một mặc y phục dạ hành, trên đầu bắt được một to lớn đấu lạp thượng còn che một mảnh lụa đen. Có chút giống Mạnh Thiên Sở lúc nhỏ ở trên TV thường nhìn thấy cái kia chủng thần bí che mặt hiệp khách. Lỗ tai dẫn đèn lồng đứng ở một bên, người nọ thấy Mạnh Thiên Sở tới, vội vàng khom người thi lễ. Mạnh Thiên Sở nói, ngươi có lời gì cấp cho ta nói? Mạnh đại nhân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Mạnh Thiên Sở nhìn một chút lỗ tai, biết người đến là kiêng kỵ lỗ tai ở một bên, liền cười nói. Hắn là quản gia của ta, không cần kiêng kỵ, ngươi có lời gì đã nói, ta còn có việc, không thể nhiều theo, ta là muốn hiền phi nương nương chuyện tình, người xem Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, nói, vậy thì đi thư phòng của ta nói đi, không được, ta cũng không có thể ngưng lại thời gian quá dài, ngươi để cho quản gia của ngươi lui bước ba thước ở ngoài là được. Mạnh Thiên Sở quay đầu lại cho lỗ tai phất phất tay. Lỗ tai đi nhanh lên xa một chút, tốt lắm, ngươi có thể nói, người nọ đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, bởi vì trời tối, Mạnh Thiên Sở bản năng lui về phía sau một bước, người nọ thấp giọng nói, ta sẽ không đả thương hại ngài, ta có lời cho ngài nói, xin cho ta đến gần một chút. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, này mới không có nữa lui về sau. Mạnh đại nhân, xin ngàn vạn không làm cho thành gia phu nhân tra rõ bàn đu dây một chuyện. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, nói, vì sao? Bởi vì bàn đu dây thượng địa dây thường có người động đậy tay chân. Cùng công chúa còn có quốc công không liên quan. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, người này tốt muốn biết còn không ít, nhất thời cảnh giác, nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta không thể nói cho ngài ta là ai. Nhưng là ta là tới cứu công chúa và quốc công. Nếu để cho hoàng đế biết bàn đu dây trên có dao găm cắt quá địa dấu vết, kia công chúa và quốc công nhưng là chịu không nổi. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, nói, dao găm cắt trôi qua dấu vết. Mạnh đại nhân, ngài là hình danh xuất thân hành gia. Thay tổ, ngài nếu là không tin, nhưng tự mình đi xem một chút. Cái chỗ kia tuy nói đã để cho thành phu nhân phái người trông chừng. Bất quá ngài đi xem một chút, nàng có nên không ngăn trở, Mạnh Thiên Sở, nhưng là không có nhân sự biết trước vạn tuổi ông muốn đi phủ tổng đốc. Coi như là biết rồi, cũng không có ai trước đó có hiểu được nương nương muốn lên người bàn đu dây thượng vân vân. Ý của ngươi là phủ tổng đốc thượng tất cả bàn đu dây cũng động đậy tay chân. Mạnh đại nhân quả nhiên thông minh, phàm là đối với nương nương mổ một chút người. Cũng biết tính tình của nàng cùng làm cùng với yêu thích. Mạnh Thiên Sở, ý của ngươi là có người cố ý nghĩ hãm hại nương nương. Về phần có phải hay không nghĩ hãm hại nương nương tại hạ không biết. Chẳng qua hiện nay nương nương bất tỉnh nhân sự, thành phu nhân mượn cơ hội nghĩ diệt trừ cái đinh trong mắt. Nàng nhưng không biết nàng nếu là thật sự địa làm như vậy. Tạm thời đừng bảo là có thể hay không diệt trừ cái đinh trong mắt đâm trong thịt. Có lẽ còn có thể nhóm lửa trên người. Mạnh Thiên Sở, ngươi nếu cái gì cũng biết, tại sao ngươi không đi tìm thành phu nhân nói? Chúng ta nơi này mỗi người nói, nàng đều chưa hẳn chịu nghe. Người nọ khẽ cười một tiếng, nói, ta nếu là dễ dàng đi, ta dĩ nhiên là đi. Tốt lắm, cáo từ, nói xong cũng muốn đi. Mạnh Thiên Sở nói, xin dừng bước, ta muốn biết, ngươi tại sao muốn cứu quốc công cùng công chúa. Người nọ dừng bước lại, nói, nhận ủy thác của người. Chung người chuyện, Mạnh Thiên Sở, bị chi tha, ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi biết, còn dư lại bất quá mấy canh giờ. trời vừa sáng, Thành phu nhân sẽ phải hành động. Các ngươi phải nắm chặt thời gian. Mạnh Thiên Sở, nếu tráng sĩ đã nói nhiều như vậy, tại hạ nhưng hay không vừa hỏi. Nhận ủy thác người có thể có thượng sách. Công chúa vô tâm ở lại quốc công bên cạnh. Thật ra thì này chính là một tốt kế sách. Mạnh Thiên Sở nhíu mày. Nói, ngươi rốt cuộc bị người nào nhờ vả? Làm sao cái gì cũng biết? Ta nghĩ các ngươi đại khái đã vô kế khả thi. Chuẩn bị hướng Vạn Tuế ông toàn bộ đỡ ra. Bất quá, đây là hạ hạ thẻ. Mạnh Thiên Sở, kia tráng sĩ nghĩ như thế nào? Mổ linh còn tu hệ linh người. Tráng sĩ ý tứ là để cho công chúa ra mặt tự mình đi tìm Thành phu nhân nói. Người nọ nở nụ cười. Trong tiếng cười mang theo tán thành. Mạnh đại nhân quả nhiên một chút tự thông. Mạnh Thiên Sở, nhưng là tại hạ cảm thấy Thành phu nhân chưa chắc tự tin tưởng công chúa lời của. Tin tưởng hay không, không có đi làm, không có biết không được. Người nọ nói xong, tung người nhảy lập tức biến mất trong đêm tối. Lỗ tai vội vàng tiến lên hỏi. Lão gia, ngài không có chuyện gì sao? Mạnh Thiên Sở không nói gì. Hai người đi tới chỗ sáng. Mạnh Thiên Sở đột nhiên dừng bước lại. Nhìn phía sau lỗ tai. Lỗ tai thấy Mạnh Thiên Sở ánh mắt sắc bén. Không dám trực tiếp. Mạnh Thiên Sở, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội nói thật ra. Nếu như ngươi lựa chọn không nói hoặc là nói láo. Ngươi hiện tại tự cho cuốn gói rời đi. Lỗ tai ngập ngừng nói. Lão gia, nô tài không biết ngài nói là có ý gì. Mạnh Thiên Sở xoay người rời đi. Cho lỗ tai quẳng xuống một câu nói. Nói, ngươi đi đi, đến đại phu nhân nơi đó đem tiền công thanh toán xong đã. Chẳng những muốn đi, hơn nữa cho ta rời đi phủ Hàng Châu. Không để cho ta nhìn lại gặp. Lỗ tai nóng nảy, đuổi theo đi trước, đi tới Mạnh Thiên Sở A trước. Mạnh Thiên Sở thấy lỗ tai đột nhiên đi tới trước mặt mình. Lãnh nói, làm sao, ngươi biết ta sẽ không công phu. Thời gian muốn đánh lén ta. Lão gia, lỗ tai không dám, vậy ngươi tự cho ta nhường đường. Lỗ tai phù phù một chút quỳ gối Mạnh Thiên Sở A trước. Mạnh Thiên Sở nói, đừng vội cho thêm ta diễn trò. Ta hiện tại không muốn biết của ngươi thân gia lai lịch. Cũng không muốn biết ngươi chịu thiệt ở ta Mạnh gia rốt cuộc muốn làm gì. Lại càng không muốn biết ngươi cùng mới vừa người bịt mặt có cái gì hoạt động. Ngươi chỉ cần cho ta rời đi là được. Lỗ tai thấy Mạnh Thiên Sở muốn đường vòng mà đi. Một gấp gáp bắt được Mạnh Thiên Sở trường sang một góc. Thấy Mạnh Thiên Sở cúi đầu nhìn mình. Vội vàng buông ra, nói. Lão gia, lỗ tai van xin ngài. Ta nói chính là, xin không nên đem ta đuổi ra Mạnh phủ. Ta van xin ngài, Mạnh Thiên Sở, ta hiện tại không có thời gian nghe ngươi nói. Ngươi cũng biết ta có chuyện gì muốn. Lỗ tai, ta đây tự nói ngắn gọn. Ngài thấy có được không? Mạnh Thiên Sở rốt cục ngồi ở hành lang địa đờ trên ghế. Nói, được rồi, vậy ngươi cứ nói đi. Gia Tĩnh bên cạnh đột nhiên thiếu một hiểu duy. Hắn cảm giác giống như là một chút thiếu một cánh tay tựa như. Thật dễ dàng tâm tình khá hơn một chút hắn. Đột nhiên lại không vui. Ngồi cạnh cửa sổ trước giường nói là nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng thật ra là ở sinh hờn dỗi. Một bên cung nữ thái giám ngay cả lớn tiếng cũng không dám ra. E sợ cho tai nạn phủ xuống đến trên người của mình. Tiểu Lý Thử Gia Tĩnh kéo thật dài âm cuối hữu khí vô lực địa kêu Lý Công Công. Lý Công Công nghe tiếng vội vàng bước nhanh tiến lên. Khom người đáp dạ, đang đợi Vạn Tuế ông phân phó. Giờ nào rồi, Vạn Tuế ông, giờ thìn vừa dứt, Thành Tử Nghĩa địa phu nhân bên kia hay là không có tin tức sao? Lý Công Công suy nghĩ một chút, nói, Vạn Tuế ông, nếu không chúng ta sai người đi hỏi. Không, ngươi tự mình dẫn người đi xem một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Công Công vội vàng lên tiếng, đang muốn dẫn người đi ra ngoài. Gia Tĩnh nói, từ Thành Tử Nghĩa nơi đó đi ra ngoài. Bất kể kết quả như thế nào, đi xem một chút Hiểu Duy, hỏi một chút Vũ Linh Thiên Sư Hiểu Duy thương thế, chậm vốn là tới đón nàng trở về. Hôm nay lại không thể Lý Công Công thấy Gia Tĩnh hết sức khổ sở bộ dáng. Vội vàng khuyên lơn nói, Vạn tuế ông, ngài thoải mái, buông lỏng tinh thần, nương nương chỗ ở tâm nhân hậu nhất định sẽ được ông trời già che chở. Gia Tĩnh thở dài một tiếng, nói, hy vọng như thế đi. Tốt lắm, ngươi đi đi, ta mệt mỏi, muốn ngủ thượng một lát. Lý Công Công thấy Gia Tĩnh một lần nữa đem ánh mắt nhắm lại. Vội vàng ý bảo chung quanh cung nữ cùng thái giám không nên phát ra tiếng vang. Để cho vạn tuế ông hảo hảo ngủ, mình niếp thủ niếp cước địa đi ra cửa đi. Phủ tổng đốc thành phu nhân một đêm chưa ngủ, nàng vĩnh tay nghe ngoài cửa động tĩnh. Cả đêm, ngoài cửa cũng rất an tĩnh. Nàng cho là vốn nên có người tìm đến mình nói chuyện một chút. Bất kể là ai, tỉ như giống Hiểu Nặc như vậy tới khuyên nói cũng tốt. Nhưng là kể từ khi Hiểu Nặc đi sau, cũng chưa có người đến đi tìm mình. Nàng từ lúc trước lòng tin tràn đầy đến thấp thỏm bất an. Trời sắp sáng thời điểm, nàng đã không thể ngồi ở trên giường, mặc áo xuống giường sau. Nàng đứng ở cửa sổ, nhìn cách đó không xa khẽ trắng bạch địa thiên không, nghe cách đó không xa chó sủa cùng gà gáy. Vẻ mặt càng phát ra địa ảm đạm xuống tới. Hiểu Nặc nói không có sai. Chuyện này mặc dù mục là nghĩ đuổi Hoàn Nhan Vân Sam, nhưng là vạn nhất sự tình không có xử lý tốt, vạn tuế ông giận chó đánh mèo đến thành tử nghĩa trên người. Nói như vậy, mình ngược lại thành toàn mình địa nam nhân cùng cái kia hồ ly tinh. Người ta chết cũng muốn chết cùng một chỗ, nhưng là mình đây, nam nhân cũng không có. Đã biết một trận chiến rốt cuộc là thắng hay là thua đây. Nhưng là thành phu nhân không cam lòng cứ như vậy giơ tay đầu hàng. Tốt như vậy địa một cái cơ hội, nàng nhất định phải bác nhất bác, thắng thua còn không có định luận, hiện tại buông tha cho, sau này cơ hội như vậy không biết có còn hay không. Rồi hãy nói Hiểu Duy hôm nay đã là như vậy, sống hay chết cũng không biết, nàng không thể dựa vào một hoạt tử nhân tới vì mình quyết định. Nghĩ tới đây, thành phu nhân quyết định bác một hồi trước. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận rất nhỏ địa tiếng bước chân. Thành phu nhân trong phòng không có đốt đèn, nàng hơi chút thò đầu ra nhìn một chút ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một yếu ớt địa ánh đèn từ xa đến gần. Nàng cẩn thận nhìn nhìn, đúng là một chiếc đèn lồng sau. Lúc này mới vội vàng trở lại trên giường, không cẩn thận đem chiếc giường cái băng ngồi chật chân té. Nàng thấp giọng ôi một chút. Chẳng quan tâm đau, cởi giày ra, lên giường buông xuống màn. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa có người nhẹ nhàng mà gõ cửa. Thành phu nhân khẩn trương địa che lồng ngực của mình, làm cho mình mau sớm địa bình tĩnh trở lại. Nàng không có lên tiếng, làm bộ như ngủ bộ dạng. Ngay sau đó gõ cửa thanh âm lớn một chút, nàng đang do dự mà có muốn hay không mở miệng thời điểm. Đột nhiên ngoài cửa người than nhẹ một tiếng. Dường như muốn đi, nàng vội vàng đứng dậy nói, người nào a, phu nhân, ta là Vân Sam, thành phu nhân đầu tiên là đã, tiện đà đắc ý cười, nàng không nhanh không chậm nói, sớm như vậy, có chuyện gì không, Vân Sam có lời gì cho phu nhân nói, thành phu nhân cố ý đánh một rất lớn ngáp, nói ta còn chưa có tỉnh ngủ, ngươi có lời gì chờ ta tỉnh ngủ rồi nói sau. Này ta là tới hướng phu nhân từ giả, nếu như phu nhân bất, Vân Sam lúc đó sau khi từ biệt, thành phu nhân vừa nghe, đem màn vén lên, cho là mình nghe lầm, nói, ngươi nói gì, từ giả, thành phu nhân vội vàng áo ra xuống giường, ngay cả giày cũng không kịp xuyên, thấu, đi tới cửa đang muốn mở cửa, đột nhiên lại đưa tay để xuống, rón rén địa đi tới bên giường ngồi xuống, nói, ngươi muốn đi đâu a? Không biết, bất quá là thật muốn phủ tổng đốc. Hừ, phu nhân không tin Vân Sam, ngươi làm sao có thể bỏ được đi? Ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Vân Sam đã cho Tử Nghĩa địa trong phòng giữ thư, cũng cho vạn tuế ông giữ thư, sẽ làm cho vạn tuế ông cho là ta là chạy án tốt lắm. Sẽ không giận chó đánh mèo Tử Nghĩa cùng phu nhân, ngươi tại sao có thể như vậy mới tốt tâm? Tùy thiện phu người làm sao nghĩ đi, Vân Sam đi, từ trước có cái gì đắc tội địa phương xin không nên nhớ ở trong lòng. Ngài cũng bảo trọng thân thể, nói xong, Thành phu nhân nghe thấy một trận tiếng bước chân đã đi xa. Nàng ở đầu giường ngồi chờ đợi, sau đó nhanh chóng chạy đến cửa sổ nhìn một chút, đã không có bóng người. Lúc này trời đã khẽ sáng. Một lúc lâu sau, thành phu nhân giả bộ làm cái gì cũng không biết ở trong phòng của mình ngồi. Lúc này quản gia đột nhiên chạy tới cửa gõ cửa. Thành phu nhân mở cửa ra, thấy quản gia vẻ mặt địa thất kinh. Trong lòng nghĩ, cái này Hoàn Nhan Vân Sam không phải là đi thật sao? Trên mặt nhưng không cái gì vẻ mặt, lười biếng nói, chuyện gì, quản gia, phu nhân, nhị phu nhân không thấy. Thành trong lòng phu nhân vừa động, lại nói, đại khái là đi ra ngoài cưỡi ngựa đi, ngươi gấp cái gì, đã là người lớn, tự mình biết trở lại. Quản gia lấy ra một phong thơ đưa cho thành phu nhân. Nói, đây là nàng viết cho lão gia. Lão gia đã phái người đi tìm. Thành phu nhân nhận lấy tin vừa nhìn. Quả nhiên cùng sáng sớm Hoàn Nhan Vân Sam tìm đến mình thời điểm nói giống nhau. Xem ra cái này hồ ly tinh là đi thật. Bất quá vừa nghe nói thành tử nghĩa phái người đi tìm. Thành phu nhân khí thịu lên tới. Đem tin té cho quản gia. Tức giận nói, tìm cái gì tìm, người ta có người muốn đi, ngươi làm sao có thể tìm đến. Quản gia biết thành phu nhân luôn luôn cùng nhị phu nhân không hợp. Cũng không dám nhiều lời, nói, lão gia để cho ta tới cho phu nhân ngài nói một tiếng. Hắn đi Vạn Tuế Ông nơi nào đây? Thành phu nhân vừa nghe, rất là giật mình, nói, hắn đi Vạn Tuế Ông nơi đó làm cái gì? Khó có thể Hoàn Nhan Vân Sam sẽ tới Vạn Tuế Ông nơi nào đây? Quản gia chán nản nói. Đêm qua Mạnh Đại Nhân đeo mấy người thành phu nhân. Mạnh Thiên Sở dẫn người tới làm cái gì? Quản gia, nói là Vạn Tuế Ông ý tư cha rõ quý phủ tất cả sân bàn đu dây. Thành phu nhân vừa nghe cười. Nói, hừ, ta xem hắn Mạnh Thiên Sở là tật bệnh. Quản gia sắc mặt càng thêm khó coi. Thành phu nhân thấy không ổn, liền nói, tra được cái gì sao? Quản gia khó khăn gật gật đầu, nói, ừ, phát hiện trong viện tất cả bàn đu dây đều có bị lợi khí cắt trôi qua dấu vết. Thành phu nhân vừa nghe nhất thời sợ ngây người, nói, ngươi nói gì? Quản gia, lão gia cũng biết chuyện này, rất là tức giận, nói chuyện này không phải là nhằm vào nương nương. Bởi vì Vi nương nương cùng Vạn Tuế Ông là đột nhiên viếng thăm không thể nào chuyện biết trước. Cho nên nương nương bất quá là ngẫu nhiên gặp phải. Chân chính địa mục có thể không có ở đây nương nương. Mà là đang nhị phu nhân cùng quốc công trên người. Thành phu nhân một nghe không hiểu. Nói, đây là ý gì? Quản gia, Mạnh Đại Nhân hỏi quý phủ tất cả hạ nhân biết trừ Hiền Phi nương nương ở ngoài. Đó chính là chỉ có nhị phu nhân thích nhất nhảy dây. Cho nên thành phu nhân vừa nghe, đầu óc ông địa hạ xuống, liền vội vàng kéo quản gia nói. Cho là cái gì, quản gia, cho nên lão gia cho rằng là có người cố ý đối với nhị phu nhân hạ thủ. Hôm nay nhị phu nhân đi, lão gia cảm thấy chuyện có kỳ hoặc, lúc này mới đi tìm Vạn Tuế Ông báo cáo. Thành phu nhân không nghĩ tới chuyện thế nhưng biến chuyển thành như vậy. Vốn là muốn lợi dụng cơ hội này diệt trừ cái đinh trong mắt. Ai ngờ lại vẫn sẽ có người so với ta càng muốn Hoàn Nhan Vân Sam đi tìm chết. Như vậy người này hẳn là tụ tại chính mình quý phủ. Bởi vì đối với từng cái bàn đu dây hạ thủ, vậy nhất định cần rất nhiều thời giờ mới được. Nghĩ tới đây, thành phu nhân cảm thấy chuyện trở nên phức tạp. Nếu quả thật có người muốn hãm hại Hoàn Nhan Vân Sam. Như vậy lúc này Vân Sam vừa lúc vừa đi, Vạn Tuế Ông có thể hay không? Thành phu nhân càng nghĩ càng sợ, vội vàng gọi quản gia chuẩn bị ngựa xe, mình tự mình đi đuổi theo thành tử nghĩa. Lý Công Công là ở nửa đường gặp phải thành tử nghĩa. Thấy thành tử nghĩa mang theo Mạnh Thiên Sở một đường cưỡi ngựa chạy nhanh mà đến. Đại khái trong lòng cũng có đếm mà, đơn giản địa hỏi thăm mấy câu. Quả thật cùng bàn đu dây một chuyện có liên quan, lúc này mới vội vàng mang theo hai người xoay người trở về hành cung. Cách chương.